Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 194, luôn có không sợ chết. Ngư nhân đường phố, đại ca, Neptune quốc vương mời một người đi Long Cung, chúng ta đúng hay không? Một cái ngư nhân báo cáo, hướng về phía một cái khác ngư nhân, cái này ngư nhân, ngồi ở trên ghế, sắc mặt tàn bạo. Dữ tợn, răng sắc bén, nhìn một cái thì không phải là người tốt. Hắn ngẩng đầu lên, sắc bén hai tròng mắt đảo qua cái kia ngư nhân. Thấp giọng nói, nhân loại kia bây giờ đang ở nơi nào? Đang ở phụ cận, đại ca, ta vừa mới thấy hắn. Chúng ta có muốn hay không? Ngư nhân trên mặt lộ ra tàn bạo. Cái kia ngư nhân nghe tiếng, cúi đầu suy nghĩ, đi, là đại ca. Ngư nhân cười lạnh nói, đến gần ngư nhân đường phố, Kuma ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt có một phong cách riêng ngư nhân đường phố. Cùng nhân ngư đường phố không giống nhau, nơi này, tràn đầy hắc ám, bẩn thỉu, nghèo khó, nhà đổ nát, ngư nhân hung hãn ánh mắt, tràn đầy địch ý, nhìn mình ánh mắt, hận không được ăn chính mình, bọn họ kiêng kỵ, bọn họ do dự. Chờ đợi người nào đó đến. Ngư nhân đường phố sao? Cái này cái địa phương nghe nói không tệ nha. Không biết có hay không có thể để cho ta vui vẻ ngư nhân. Kuma tự lẩm bẩm, bất chi bất giác đi tới nơi này. Dừng bước, ngẩng đầu đưa mắt nhìn. Ngư nhân đường phố, cái này cái địa phương có thể là rất tốt địa phương. Tràn đầy chém giết địa phương. Nhân loại, ngư nhân, không đội trời chung. Ở chỗ này, nhân loại chỉ cần đặt chân, giống nhau chỉ có chết. Hắn đứng ở bên ngoài, chung quanh rất ít thấy nhân loại. Tựa hồ nơi này trở thành cấm khu. Chung quanh ngư nhân, cách đó không xa nhân ngư thấy Kuma đứng ở nơi đó. Ngư nhân tràn đầy cười nhạo. Nhân ngư chính là tràn đầy lo lắng. Có đi trước bẩm báo. Kuma không có tính toán phải đi ý tứ. An tĩnh nhìn trước mặt. Một chút ngư nhân đi ra, bọn họ nhanh chóng bao vây quanh mình, cầm trong tay các loại vũ khí, nhìn dáng dấp, lai giả bất thiện, kỳ lạ trang trí, nhãn thần hung ác, mang theo hài hước, bọn họ ăn chắc chính mình. Kuma không có động tĩnh, buồn cười nhìn trước mặt ngư nhân, cái này ngư nhân là bọn hắn đại ca, thực lực bình thường thôi, loại thực lực này, cũng dám xuất hiện ở trước mặt mình. Bao lớn dũng khí, nhân loại, nơi này chính là ngư nhân đường phố, cấm chỉ bất kỳ nhân loại nào đặt chân, vừa mở miệng, tràn ngập mùi thuốc súng, nhằm vào ý tứ rõ ràng bất quá, ngư nhân nhìn chằm chằm Kuma, bọn họ chỉ cần vừa nhìn thấy không đúng, lập tức ra tay, ngư nhân đường phố sao, ta biết, nhân loại không thể đặt chân, người chắc chắn chứ, thanh âm ôn nhu. Mang theo một chút nghiền ngẫm, ta Kuma muốn đi địa phương, tựa hồ không có cái gì có thể ngăn trở, một cái tiểu tiểu ngư nhân đường phố, hắn cần lo lắng sao? Chính phủ thế giới thánh địa Mariezoa, hắn đều là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không có ai ngăn được hắn, cái này cái địa phương, trò trẻ con a, nhân loại, chớ có phách lối, nhân loại, quá kiêu ngạo, nhân loại. Tìm chết, nhân loại, ngươi xem thường chúng ta. Từng cái ngư nhân chen lấn mở miệng chửi rủa, lửa giận bay lên, bọn họ đang khiển trách Kuma. Tại tức giận mắng, chờ đợi mệnh lệnh, dư quang đảo qua trước mặt đại ca. Không nhịn được muốn động thủ, trước mặt ngư nhân đại ca. Hắn lạnh lùng nhìn Kuma, cúi đầu nói, nhân loại, ngươi rất phách lối. Phía trước có rất nhiều tượng ngươi loại phách lối này nhân loại. Người đoán bọn họ thế nào? Kuma không trả lời hắn. Hơi hơi bật cười. Bọn họ đều chết. Chôn ở chân ngươi dưới. Kuma biểu tình mộc hữu phiếu hoa. Trước sau như một bình tĩnh. Thấy Kuma như thế làm dáng. Ngư nhân đều căm phẫn. Nhân loại. Vậy mà xem thường bọn họ. Tìm chết. Giết hắn. Đại ca. Không thể bỏ qua tên nhân loại này. Đại ca. Giết hắn. Nhân loại. Đáng chết, quần tình mãnh liệt, thật giống như tất cả mọi người đều vô cùng chán ghét chính mình. Kuma không hỏi không để ý. An Tĩnh nói, các ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Động thủ, liền là tử vong. Các ngươi có thể náo, có thể làm ồn. Một khi động thủ, hậu quả chính mình phụ trách. Cái này vừa nói, cái kia ngư nhân đại ca căm phẫn. Một mực ngột ngạt lửa giận, trong nháy mắt bùng nổ. Giết, giết, giết. Từng cái chữ sát mở miệng, ngư nhân bắt đầu tấn công. Nhanh nhất là cái kia ngư nhân đại ca, đi tới Kuma trước mặt, phát hiện Kuma lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt kia, phảng phất là mèo thấy lão thử một dạng, hài hước, tràn đầy hài hước. Ba, một cái tát đi xuống, hắn toàn bộ thân hình đụng mặt đất, đặc biệt là gương mặt, cứng rắn đụng chạm mặt đất, đau, thật là đau, mê muội mạo thượng đến. Không cách nào dừng lại, máu tươi, răng vỡ nhỏ hai khỏa, máu tươi từ trong miệng tích rơi xuống mặt đất, bầy giữ lên ngư nhân, thoáng cái bay ra ngoài, đụng hỏng các loại đồ vật, không người nào có thể phanh Kuma một sợi lông, thoáng cái, ngư nhân đường phố an tĩnh, xa xa xem cuộc vui ngư nhân, nhân ngư, mỗi đều há to mồm, điều này sao có thể, bọn họ thế nào đều bại. Trong nháy mắt sự tình, sở hữu ngư nhân bay ra ngoài, mà nhân loại kia nam tử, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, Haki vênh váo, ùng ục, bọn họ ngạnh nuốt một hớp, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ngư nhân đại ca, tại Kuma bên cạnh, khôi phục thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, sở hữu ngư nhân đều phát ra thảm thiết tiếng kêu, chạy dài không dứt. Kuma đây, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, hỗn đản, nhảy lên, công kích Kuma. Kuma giơ tay lên, cầm hắn quả đấm, chân mày đều thấp xuống. Ngư nhân, quá yếu, hất ra, đụng nhà, nhà sụp đổ, ngư nhân không thấy tăm hơi. Kuma vỗ vỗ tay, đảo qua một vòng, không người dám cùng mình trực diện. Người, hẳn nhận rõ thực lực của chính mình. Đừng tưởng rằng cái thế giới này chỉ có các ngươi ngư nhân đảo hơi lớn như vậy. Thế giới lớn, ra ngoài các ngươi dự đoán. Không nên dùng các ngươi nhỏ mọn tư tưởng tới suy đoán cả thế giới. Cường giả vô số, các ngươi tự cao tự đại, sẽ làm cho mình nhanh chóng đi về phía diệt vong. Đại ca, chính là hắn lấn phụ chúng ta ngư nhân. A Long đại ca, ngươi thế nào? Một đám ngư nhân đến, với ở một cái người phía sau. Chỉ Kuma, tràn đầy căm phẫn, phía sau ngư nhân, càng là hưng phấn, muốn lên để chiến đấu. Bọn họ thấy cái kia ngư nhân, thê thảm, máu tươi cuồng phún, sắc mặt tái nhợt, trước mặt ngư nhân, Jinbei, Kuma nhận ra, không có cách nào hắn quá rõ ràng. Hắn thấy Kuma, đồng tử ngưng tụ, thần kinh căng thẳng, ánh mắt không nhúc nhích, hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm Kuma. Cảm nhận được nguy hiểm, hắn bày ra tư thế chiến đấu. Kuma đây, nhàn nhạt đảo qua liếc mắt, các ngươi cũng phải tới tìm ta phiền toái. Tìm ta phiền toái, bất kể ngươi có quen hay không. Đánh xong rồi nói, không phục, ta đánh tới các ngươi chịu phục. Đây là Kuma nguyên tắc. Jinbei xem chung quanh một cái, các huynh đệ đều rất thảm, đặc biệt là Dragon, đã hôn mê, không có ý thức. Bọn họ đều là ngươi đánh. Hả? Không sai. Kuma ôm thánh kinh, bình thản nói, những người này không có mắt, tới tìm ta phiền toái, bị ta cho đánh. Thế nào? Ngươi muốn vì bọn họ báo thù? Jinbei thân hình rung một cái, lâm vào suy nghĩ. Địch nhân rất mạnh, nhưng là huynh đệ bị người đánh, không thể không giúp vội vàng. Hai khó lựa chọn, lúc này hắn nên làm như thế nào? Jinbei cũng không biết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.